Độc nhất chuyên sủng, chương 29, người cha Tạ Trạch Thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của bà ta là Lâm Diệc Vi không chỉ có cấu kết với Thẩm Chí Dương, thậm chí còn trở thành đối tượng đính hôn của Thẩm Chí Dương. Không những khiến cho Phương gia mất đi thể diện, mà còn để Thẩm gia mượn cơ hội này sỉ nhục Phương gia. Hai mẹ con này hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện gì. Tay Lâm Lệ Văn dứt khoát rút ra nhưng lại bị Tạ Trạch Thành nắm chặt. Bà ta mỉm cười cười lễ phép chào hỏi. Đại tiểu thư, cô đã trở về. Một đôi mắt quyến rũ ung dung thản nhiên mà dò xét cô. Ở đáy mắt bà ta ẩn sâu một tia lạnh lùng. Bà ta có nghĩ thế nào cũng không hiểu. Không phải Phương Y Lan đáng lẽ nên bị bán đến chỗ dơ bẩn nào đó, trở thành đồ chơi cho bọn đàn ông, sống một cách dơ bẩn thấp hèn rồi. Tại sao đột nhiên lại toàn vẹn không tổn hại gì mà quay về chứ? Lẽ nào kế hoạch của bà ta đã thất bại? Thần sắc Phương Y Lan lạnh nhạt, khóe mắt nhẹ nhàng giật một cái. Vẻ trào phúng hiện rõ trên gương mặt cô. Trợ lý Lâm là đến tìm cha tôi bàn chuyện công việc à? Cô mới vừa đánh Lâm Diệc Vi và Thẩm Chí Dương. Lâm Lệ Văn liền đến tận cửa. Không khó đoán được là bà ta đến để cáo trạng. Sắc mặt Lâm Lệ Văn như bình thường. Bà ta cười yếu ớt thanh nhã. Là bởi vì nguy cơ tài chính của tập đoàn Phương Thị. Phảng phất sự châm biếm khó nhìn thấy trên khuôn mặt của bà ta. Ánh mắt Phương Y Lan tỏ ý xem thường. Sắc mặt lộ vẻ cô đọng đầy độc đoán. Trợ lý Lâm quả không hổ là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh của ba tôi. Giọng nói mỏng uyển chuyển mà tinh tế. Chẳng qua là vào lúc nói đến hai chữ thuộc hạ, giọng nói cô bỗng chuyển biến đột nhiên nặng thêm. Giống như kẹp theo con dao nhỏ. Tràn đầy sắc thái cảnh cáo cùng với sự châm chọc nồng nặc. Tố chất cơ bản nhất của một kẻ thân là thuộc hạ. Đó chính là bổn phận tuân thủ nghiêm ngặt. Không làm những cử chỉ vượt ra ngoài chuyện công việc. Hiển nhiên, Lâm Lệ Văn đã vượt ra khỏi giới hạn này. Vậy thì cô cũng không ngại mà nhắc nhở bà ta một phen. Mặc dù giáo dưỡng của Lâm Lệ Văn có tốt thì bà ta cũng không khỏi có chút trở mặt. Bà ta miễn cưỡng duy trì sự vui vẻ. Cảm ơn đại tiểu thư khen ngợi. Cách chương.